Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 760, 760, chẳng lẽ có người truy lùng cô ta đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tâm Di chậm rãi đi dọc theo bức tường, ngồi xổm xuống, nói điều gì đó với vẻ mặt ảm đạm. Tiểu Văn đã tự tử bằng cách nhảy từ căn hộ mà cô ấy thuê. Tôi đã bí mật đến căn hộ đó và thấy rằng mặc dù Tiểu Văn bị trầm cảm vì bạo lực mạng, nhưng tình trạng của cô ấy đã chuyển hướng tốt lên rất nhiều. Nhà trọ mà cô ấy ở được bố trí rất ấm áp. Trên tường còn dán những địa điểm mà cô ấy muốn đi du lịch. Một người như vậy, làm sao có thể có ý định tự sát? Hơn nữa, tôi nghi ngờ, cô ấy căn bản không tự sát. Trong căn hộ của mình, trước khi Tiểu Văn tự sát, cô ấy đã mất tích một tuần. Tôi nghi ngờ nó có liên quan đến việc cô ấy tự sát. Sau đó, tôi lần theo manh mối đó để điều tra. Cuối cùng tìm đến Tây Thành. Sau khi Chu Tâm Di kể nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn Hạ An Nhiên. Ngày Tiểu Văn tự sát, cô ấy đã từng xuất hiện ở Tây Thành và bị nhiều người trói. Sau khi tôi và người quay phim phát hiện ra tình huống này, chúng tôi quá sợ sẽ dính vào một thế lực nào đó nên đã không còn dám điều tra. Thêm, nói xong, cô siết chặt hai tay. Nhưng sau khi cái chết của Tiểu Văn một lần nữa bị nhắc lại, không chừng những kẻ giết người đó đã phát hiện ra người quay phim và tôi đã điều tra chúng hồi đó. Chúng sợ bị lộ nên muốn giết chúng tôi giống như khi chúng giết Tiểu Văn. Hạ An Nhiên nhíu mày thật sâu. Mặc dù tất cả những điều này chỉ là nghi ngờ của Chu Tâm Di, nhưng nó cũng rất có khả năng. Mà đúng lúc này, Chu Tâm Di, người đang căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía lối đi phía bên kia của phòng vệ sinh. Không biết đã nhìn thấy gì. Cô ta hoảng sợ đứng dậy, chạy dọc theo phía bên kia của phòng vệ sinh, chạy về phía cửa sau của phòng bếp sau của nhà hàng. Như thể đang trốn tránh điều gì đó. Khi Hạ An Nhiên lấy lại tinh thần, người bên kia đã biến mất. Cô không khỏi cau mày thì thào nói. Chẳng lẽ có người truy lùng cô ta đến đây? Nhưng nhìn xung quanh, ngoại trừ có khách vào nhà hàng và một vài người phục vụ đi qua đi lại, thì không thấy người nào khả nghi. Không chừng là do Chu Tâm Di quá nghi ngờ và sợ hãi khi nghe động tĩnh nên đã lo lắng bỏ chạy. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn lập tức liên lạc với Quý Phong, người phóng viên mà tôi nói đã chạy khỏi bếp sau của nhà hàng. Hãy liên lạc lại với Tôn Nguyên. Cách chương.